Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Thiên Đạo Phất Trần. Ha ha ha, wow. Vũ Văn Thiên Phàm chợt cười to bắt đầu. Thanh Lâm, ngươi cường hoành không giả, nhưng cùng Tinh Không Liên Minh so sánh với, ngươi liền cái con sâu cái kiến đều không bằng, chỉ bằng thân phận của ngươi. Cũng dám nói ta tin tưởng sai rồi. Chuyện đó nếu là bị Tinh Không Liên Minh cho nghe được, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Thiên Phàm lần nữa phất tay. Lúc này đây, vậy mà trực tiếp lấy ra 10 túi chữ vật. Rất rõ ràng, như trước khi đồng dạng, những này túi chữ vật chính giữa, từng cái, đều có 5.000 tỷ tinh tinh. 10 túi chữ vật cộng lại, tựu là trọn vẹn 50.000 tỷ. 50.000 tỷ, 50.000 tỷ tinh tinh có thể làm gì? Đơn giản điểm tới nói. Thứ nhất, khả dĩ cung cấp một phàm nhân tu sĩ, tu luyện tới tinh không chí tôn. Thứ hai, khả dĩ mua xuống vô số thiên địa chí bảo. Thứ ba, có thể cho ít nhất 10 cái cửu tinh thiên không chí tôn phục vụ cho ngươi ít nhất 1.000 năm. So sánh với thần quốc tài phú mà nói, 50.000 tỷ hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Nhưng thần quốc phải nuôi lấy bao nhiêu người? Dùng thần quốc tài lực, nếu chỉ là nuôi cửu tinh thiên không chí tôn sẽ không thấp hơn 1.000.000 cái. Có thể cửu tinh thiên không chí tôn phía dưới, 8 sao, thất tinh, lục tinh, thậm chí đại địa chí tôn. Còn có vài chục ức đại đế cảnh, cùng với không cách nào nói rõ số lượng bình thường tu sĩ. Nói cho cùng, thần quốc có được tài phú cực lớn, có thể tiêu hao cũng là cực lớn, mà cái này 50.000 tỷ, chỉ là vì giết Thanh Lâm, tăng thêm trước khi 15.000.000 ức, Vũ Văn Thiên Phàm lần này lấy ra, đã chừng 65.000 tỷ, lớn như vậy một số lượng. Chỉ là vì giết một người, nói ra đều cảm thấy có chút khôi hài. Có thể sự thật chính là như vậy. Liền Thanh Lâm mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhìn xem những cái kia túi chữ vật, không khỏi hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi xuất ra những này tinh tinh, cũng là vì để vào tinh tinh phào chính giữa. Như thế nào? Sợ hãi? Vũ Văn Thiên Phàm hừ lạnh nói, vì giết ngươi. Chúng ta tam đại thế lực lần này có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Tuy nhiên cái này tinh tinh số lượng hoàn toàn chính xác cực lớn. Nhưng tam đại thế lực bình quân tách ra, cũng không coi vào đâu. Chỉ cần có thể giết ngươi, mặc dù là lấy thêm ra so cái này nhiều gấp đôi tinh tinh, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý. Thật sự là thật lớn thủ bút a hát. Yêu Thiên chằm chằm vào những cái kia túi chữ vật, ánh mắt lập lòe, nói, nhiều như vậy tinh tinh, nếu để cho ta mà nói, không tới 3 năm thời gian, ta có thể đạt tới tinh không chí tôn. Cái này Gia Châu thổi có chút đại a. Diêu Diệp nghiêng qua Yêu Thiên một mắt, hừ lạnh nói, như cho ngươi thêm một cái thần quốc tinh tinh, ngươi có phải hay không có thể đạt tới thần hoàng chi cảnh hả? Không tin đúng không? Yêu Thiên thản nhiên nói. Cũng thế, như lại người như ngươi hèn mọn con sâu cái kiến, lại có thể nào cảm nhận được bản tôn yêu nghiệt thiên phú? Không nói cũng thế, ngươi, Diêu Diệp lập tức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của hắn vội vàng muốn giết Yêu Thiên. Trong khoảng thời gian này bởi vì Yêu Thiên xuất hiện, tam đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn lại bị bức bách tại bên ngoài. Nếu như không phải Yêu Thiên chiến thiên thần quốc đợi tam đại thế lực giờ phút này, mặc dù là bắt không được hoàng thành, có thể hoàn thành 4 phía cái kia còn thừa 3 tòa thành trì, cũng có thể đã cầm xuống. Diêu Diệp, không cần cùng hắn nhiều lời nói nhảm, đem Thanh Lâm làm thịt về sau, hắn cũng không sống được. Vũ Văn Thiên Phàm mở miệng, đồng thời thủ trưởng vung vẩy, cái kia 10 túi chữ vật trôi nổi mà ra. Vũ Văn Thiên Phàm trực tiếp muốn xé nát, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt nhất thiểm, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía Vũ Văn Thiên Phàm chỗ địa phương, nhẹ nhẹ một chút, định, một chữ phía dưới, Vũ Văn Thiên Phàm thân ảnh trực tiếp dừng lại tại hư không. Mà bốn phía cái kia 10 túi chữ vật, cũng là tại trôi nổi chính giữa, cứng lại xuống, thậm chí, một mảnh kia không gian đều bị sinh sinh giam cầm, không khí đều không thể lưu động, phảng phất cả cái thời gian, đều ở đây một cái chớp mắt đình chỉ, không nói đến ngươi cái này 50.000 tỷ tinh tinh, có thể hay không đem Thanh Mỗ đánh chết. Chỉ nói ngươi cầm 50.000 tỷ tinh tinh tới giết Thanh Mỗ, không khỏi có chút quá xa xỉ. Cho nên, những này tinh tinh, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền khắp phía chân trời. Các ngươi đã như vậy có tiền, cái này chút ít tinh tinh, liền cho Thanh Mỗ lưu lại a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, thẳng đến Vũ Văn Thiên Phàm chỗ địa phương mà đi. Không tốt, Diêu Diệp cùng Sơn Hải Vận biến sắc, bọn hắn minh bạch, giờ phút này duy nhất có thể đối với Thanh Lâm sinh ra uy hiếp đúng là tinh tinh pháo rồi. Như cái này 50.000 tỷ tinh tinh bị Thanh Lâm cho cướp đi, tổn thất cực lớn không nói, muốn giết Thanh Lâm, căn bản tựu không khả năng rồi. Nhanh lên, không thể bị cái này chó chết tướng tinh tinh lấy đi. Diêu Diệp quát. Sơn Hải Vận sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, cái kia Thiên Dung bàn xuất hiện lần nữa. Tam đại thế lực chi nhân, toàn bộ dùng pháp tác giúp ta, đem Thanh Lâm vây khốn. Sơn Hải Vận quát, nghe vậy, phía dưới cái kia còn không có có bị đánh chết binh lính bình thường, thậm chí đi theo Diêu Diệp cùng Vũ Văn Thiên Phàm tiến đến chi nhân, toàn bộ thi triển pháp tác, hướng cái kia Thiên Dung bàn dung hợp đi qua. Các ngươi dám? Yêu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng xuống phương quát, vừa rồi còn chưa chết đủ đúng không? Thanh Lâm hiện tại dừng tay, đó là cho các ngươi cơ hội, chớ để không biết tốt xấu, chính mình đem mệnh lại góp đi vào. Nghe vậy, những binh lính kia thân thể đều là hung hăng run lên. Nhớ tới trước khi Thanh Lâm dùng lôi điện pháp tắc tàn sát một màn kia, bọn hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm, nhìn nhìn lại phía dưới cái kia đã xếp thành núi mấy tỷ thi thể. Bọn hắn càng là da đầu run lên, nhưng là, đang lúc bọn hắn do dự thời điểm, Sơn Hải Vận nhưng lại quát, các ngươi với tư cách binh sĩ, với tư cách quân nhân, nhất định phải có quân nhân chức trách. Các người cũng có người nhà, cũng có thê nhi, thậm chí còn có cha mẹ, chớ để lại để cho bọn hắn thất vọng. Chuyện đó nói uyển chuyển, như là khích lệ, nhưng không ai có thể nghe được. Cái này hoàn toàn tựu là xích sao khỏa thân sao trắng trợn uy hiếp. Như không động thủ, người nhà của bọn hắn tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Các ngươi như không động thủ, ta cùng với Thanh Lâm hôm nay tất nhiên sẽ đưa bọn chúng đánh chết. Đến lúc đó, thân nhân của các ngươi tự nhiên đều là an toàn. Yêu Thiên lại nói, những binh lính kia thoáng do dự, cuối cùng nhất hay là cắn răng, trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, đem bản thân pháp tắc cho thi triển đi ra. Nhìn thấy một màn này, Yêu Thiên ánh mắt triệt để rét lạnh xuống dưới. Xem ra, Thanh Lâm không có đem bọn ngươi toàn bộ thuấn sát, hay là quá nhân từ nữa à? Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ không còn có chút nào cơ hội thoát đi. Từ giờ trở đi, vợ con của các ngươi sẽ không có phu quân, con của các ngươi sẽ không có phụ thân, cha mẹ của các ngươi đem vĩnh viễn không có nhi tử. Thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên cước bộ đạp mạnh hư không, hắn thân ảnh lập tức lao ra, thẳng đến Sơn Hải Vận mà đi. Dùng thực lực của hắn, nếu là đối mặt Sơn Hải Vận một người, tuyệt đối khả dĩ dễ dàng đánh chết. Nhưng là, Diêu Diệp lại tại lúc này đem cái kia phất trần cho đem ra. Hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức có hào quang phát ra. Tia sáng này lập tức xuất hiện ở Yêu Thiên trước mặt. Lại để cho Yêu Thiên sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Vật ấy tên là Thiên Đạo Phất Trần. Ta trước khi đã từng nói qua, là vì khống chế thanh ngưng cái kia tiểu nhiệt xúc thời gian pháp tắc sử dụng. Diêu Diệp nói, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm nhận được một cổ lạnh như băng tới cực điểm hàn ý. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cái kia hàn ý, đến từ Thanh Lâm, PS, như ta sở liệu, công ty hoàn toàn chính xác cho ta an bài sự tình. Nhưng bị ta ngạnh xanh xanh thoái thác. Ha ha, cho nên hai ngày này sẽ không xin phép nghỉ á. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.